Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi còn là cho một con bạc mượn. Cho mượn cũng chưa chắc có thể lấy được trở về. Từng hành động này đã là từ chối ở trên mặt. Tiền Mộc Mộc giả bộ như không nhìn thấy. Vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Hai mắt đẫm lệ khóc lóc kể lể. Lưu đại ca, ta nghe nói năm ngoái nhà huynh thu hoạch rất tốt, chắc hẳn có rất nhiều lương thực. Huynh cho ta mượn một ít, sau này ta nhất định sẽ trả lại huynh. Lưu đại ca vẻ mặt hoảng sợ, ném một câu, người bớt nói bậy, nhà ta lấy đâu ra lương thực dư thừa. Liền hỏa tốc chạy trốn. Tiền Mộc Mộc cười lúng túng, lại tiến đến trước mặt một đại thẩm khác, còn chưa mở miệng. Người nọ đã quay đầu vào nhà. Một tiếng, cửa cũng đóng lại. Tiền Mộc Mộc lại quay đầu, nhìn về phía mấy người còn đang đứng. Các vị, xin các người thương xót. Còn chưa dứt lời, trước mắt đã không thấy bóng người. Cố Tiểu Vũ ở bên cạnh cũng chấn kinh. Còn có thể như vậy? Thật vất vả cô bé mới kêu gọi được người tới, toàn bộ đều bị Hứa Thẩm giả ngây giả dại dọa chạy. Dọa người chạy đi, Tiền Mộc Mộc lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Đi đến trước mặt Cố Tiểu Vũ, vẫy vẫy tay với Hứa Gia Tề bên cạnh. Tiểu Tề, tới đây. Trong đáy mắt Hứa Gia Tề hiện lên 7 phần ý cười. Nhấc chân đi về phía Tiền Mộc Mộc. Còn chưa bước được một bước, Cố Tiểu Vũ đã đưa tay ngăn lại. Có chút hận sắt không thành thép. Tiểu Tề, ngươi ngốc. Nàng muốn bán ngươi. Hứa Gia Tề chớp chớp đôi mắt đen láy, vô cùng kiên định nói, nương sẽ không bán ta đâu. Nói xong, nó nhẹ nhàng đẩy cánh tay chặn đường ra, bước chân vui sướng, đi đến trước mặt mẫu thân nhà mình. Tiền Mộc Mộc cười yếu ớt xoay người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, không nhìn Cố Tiểu Vũ nữa, dẫn theo tiểu tử kia đi thẳng về phía đầu thôn. Mắt thấy một lớn một nhỏ đi về phía đầu thôn càng lúc càng xa. Cố Tiểu Vũ cắn răng một cái, dậm chân một cái, đặt thùng nước xuống, chạy về phía Hứa Gia ở cuối thôn, đi đến đầu thôn Lý Gia, gõ vang cửa phòng, bên trong rất nhanh truyền đến tiếng bước chân. Cửa viện mở ra, thẩm tử Lý Gia vừa thấy là Tiền Mộc Mộc tới cửa. Nàng ấy vội vàng nhiệt tình mời người vào trong nhà chính. Có chút bó tay bó chân. Hứa Thẩm, thẩm tới nhà của ta có chuyện gì sao? Tiền Mộc Mộc nói thẳng. Đương gia nhà ngươi bị thương đầu óc, trong đầu có tụ huyết, cần châm một trận, bằng không có khả năng sẽ ngưng kết thành tắc động mạch, gây nguy hiểm tới tính mạng. Lý Thẩm nghe xong có liên quan đến nam nhân nhà mình, lập tức nghiêm túc, lập tức lại có chút khẩn trương hỏi. Không phải châm kim là còn châm đầy đầu chứ? Vậy đau lắm. Tiền Mộc Mộc mím môi. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Lý Thẩm nắm lấy góc bàn, có chút do dự, tụ huyết trong đầu nó có thể tự tan ra hay không? Giống như mỡ heo, lỡ như ngày nào đó tan ra thì sao? Mỡ heo tan ra, đây là từ ngữ ở đâu ra? Tiền Mộc Mộc giật giật khóe miệng. Không có khả năng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Lý Hoa vịn khung cửa đi ra, sắc mặt suy yếu. Tức phụ, Lý Thẩm nghe tiếng vội vàng đi qua, đỡ người ngồi xuống, có chút tức giận khiển trách. Thân thể chàng còn chưa khỏi hẳn, đi ra làm gì? Lý Hoa ho nhẹ 2 tiếng, sau đó nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Hứa Tiền thị, chuyện ban ngày đa tạ ngài. Tiền Mộc Mộc hơi khoát tay chặn lại. Chuyện nhỏ, Lý Hoa thở dài. Ta không sợ châm cứu, chỉ là phí khám chữa bệnh này. Có thể khất nợ một chút thời gian hay không? Chờ lương thực vừa thu lại bán đi, ta liền lập tức trả tiền khám chữa bệnh, phí chẩn đoán điều trị. Tiền Mộc Mộc bối rối. Nàng thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Trong thôn này phần lớn đều là những người thích xem náo nhiệt. Mấy năm trời hạn hán liên tục thu hoạch không tốt, trong tay đều không có tiền gì, cho nên lần này nàng đến khám bệnh, đều suy nghĩ miễn phí chữa cho người ta. Không nghĩ tới Lý Hoa này lại chủ động nhắc tới chuyện phí khám và chữa bệnh. Nhìn không ra, là một người rất thực tế. Tiền đưa tới cửa, Tiền Mộc Mộc tự nhiên không có khả năng đẩy ra ngoài. Chỉ có điều, vẫn phải nói cho Uyển Truyền, đều là người cùng thôn. Phí Trần Trị chờ ngươi dư giả, cũng không sao. Trên gương mặt hơi tái nhợt của Lý Hoa lộ ra một nụ cười. Đa tạ, bệnh của ta phiền ngươi quan tâm nhiều hơn. Tiền Mộc Mộc cũng nở nụ cười yếu ớt, khách sáo, nói ba lần điều trị sau đó, lại dặn dò chút ít việc cần chú ý. Tiền Mộc Mộc mang theo Hứa Gia Tề rời đi. Sắc mặt Hứa Gia Tề đột nhiên đỏ lên, ôm bụng dậm chân, nhà xí, ta muốn đi nhà xí. Lý Thẩm thấy thế, kéo Hứa Gia Tề đi về phía hậu viện. Nhà xí ở hậu viện đấy, ta dẫn ngươi đi, đừng gấp, bụng rất đau. Hứa Gia Tề lại quật cường đứng ở nơi đó, nhìn Tiền Mộc Mộc nói, nương, chờ con, đừng đi, đã là lúc nào rồi còn lo lắng chuyện này. Tiền Mộc Mộc có chút giở khóc giở cười, chờ con, ta không đi. Nhận được câu trả lời khẳng định, lúc này Hứa Gia Tề mới đi theo Lý Thẩm rời khỏi. Nhìn bóng lưng tiểu hài tử rời đi, Lý Hoa đầy hâm mộ, không tự chủ được cảm khái nói, tiểu hài tử thật tốt. Cũng vào lúc này, Tiền Mộc Mộc mới nhớ tới Lý gia một đứa bé cũng không có. Trong không khí vang lên một tiếng thở dài nặng nề, cả người Lý Hoa đều sa sút tinh thần. Nếu như nhà ta cũng có thể có hài tử thì tốt rồi. Tiền Mộc Mộc thuận miệng nói, chuyện này không khó. Cái đầu rũ xuống kia đột nhiên ngẩng lên, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Lý Hoa vội vàng hỏi, ý của ngươi là có thể để cho thê tử của ta mang thai? Tiền Mộc Mộc nhướng mày, có thể thử xem, phu thê Lý gia này làm người rất không tệ. Nếu như có thể qua lại với nhau, nàng còn rất vui lòng. Từ khi Lý Hoa biết được Hứa Tiền Thị Trâm một cái, có thể cướp hắn từ trong tay Diêm Vương ra, độ tín nhiệm đối với nàng tăng vọt lên rất nhiều. Nhưng lại sợ chỉ là ảo mộng công dã tràng, có thể khiến cho thê tử ta mang thai hài tử của ta. Được sao? Tiền Mộc Mộc nhíu mày, trầm tư một lát, có 7 phần nắm chắc. 7 phần, Lý Hoa tự lẩm bẩm hai câu, lập tức trịnh trọng nói, chuyện này xin nhờ ngươi, làm ơn hãy giúp nhà ta chỉ có ta độc đinh, ta là ngày cũng trông mong, đêm cũng trông mong, mong tức phụ ta có thể mang thai hài tử, nếu hương khói của Lý gia ta bị đứt đoạn ở chỗ ta. Ta có C, H, E. Tê cũng không mặt mũi nào đối mặt với cha nương ta. Nói xong, hắn đột nhiên nghẹt ngào, dùng tay áo lau khóe mắt, ổn định lại cảm xúc. Nếu ngươi có thể để thê tử ta mang thai, Hứa Tiền Thị ngươi chính là đại ân nhân của cả nhà chúng ta, thượng khách nhà chúng ta. Trong đôi mắt kia viết đầy chân thành, từng câu phát ra từ đáy lòng, không hề giả dối, khiến cho Tiền Mộc Mộc có chút không được tự nhiên. Nàng gãi đầu, ta sẽ cố hết sức. Có lẽ là hư tình giả ý nhìn nhiều rồi làm cho nàng không quá thích ứng với sự chân thành cùng thẳng thắn bất thình lình này. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng mà, nàng cũng không chán ghét. Cách chương.